Điện hạ khuynh thành, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân mình Kỳ Trường Ước đột nhiên né tránh về phía trước. Sau đó duỗi tay che kín sau cổ chính mình. Nơi vừa rồi bị chạm vào hiện tại giống như bỏng cháy nóng lên. Thiêu hắn sau cổ đều ửng đỏ một mảnh. Kỳ Trường Ước lắp bắp nói. Ta, ngươi. Bùi Tranh dù gấp gáp vẫn ung dung nhìn hắn. Chờ hắn lời phía sau. Chính là Kỳ Trường Ước bị loại ánh mắt này của hắn nhìn chằm chằm. Càng khiến hắn luống cuống không nói nên lời. Chậm rãi hướng đằng sau xe rời khỏi. Không biết khi nào đã đi tới bên cạnh xe đẩy tay. Chỉ cần lại lui về phía sau một bước. Khẳng định liền ngã xuống. Bùi Tranh tay mắt lanh lẹ kéo hắn một phen. Đem hắn một lần nữa lôi trở lại trong lòng ngực. Cẩn thận một chút, tiểu ngốc tử. Lúc này hai má Kỳ Trường Ước cũng đỏ lên theo. Nhưng mà Bùi Tranh liền phát hiện hắn không chỉ là mặt đỏ. Thân mình cũng nóng lên. Không phải vì thẹn thùng. Đây là lại phát sốt. Trong thương đội lạc đà sẽ có người biết y thuật. Nhưng lại khuyết thiếu dược vật. Hắn cũng không có biện pháp giúp Kỳ Trường Ước hạ nhiệt. Bùi Tranh dùng mảnh vải dính ướt nước xoa gương mặt cùng tay cho hắn nhằm hạ nhiệt. Nước trong hoang mạc cực kỳ chân quý. Nhưng Lưu lão bản vẫn là cho Bùi Tranh đủ nước. Người còn lại đều tu chỉnh một đêm. Bùi Tranh bởi vì lo lắng cho trạng thái của tiểu nhân nhi. Cơ hồ không thể nào chợp mắt. Thương đội lại lần nữa bắt đầu đi. Kỳ Trường Ước nhiệt lên lên xuống xuống. Bùi Tranh tâm cũng đi theo lên lên xuống xuống. Không biết lại đi bao lâu. Nguyên bản trong hoang mạc một mảnh tịch liêu đột nhiên xuất hiện một thảm thực vật xanh lục. Những người trong thương đội đều bắt đầu phấn chấn lên. Lưu lão bản đi tới chỗ Bùi Tranh nói. Bùi đại nhân, phỏng chừng phía trước không xa sẽ xuất hiện nước. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể bổ sung lượng nước đầy đủ. Bùi Tranh gật gật đầu. Đội ngũ lại đi một hồi. Quả nhiên màu xanh lục xuất hiện ở trước mắt càng ngày càng nhiều khiến cho hoang mạc điểm xuyết chút sự sống. Ẩn ẩn có thể cảm giác được thanh phong thổi tới. Bất đồng với thái dương đỉnh đầu cực nóng khắc nhiệt. Gió này mang hơi mát lạnh đến. Một thanh đàm xuất hiện ở phía trước đội ngũ. Người trong thương đội buông lạc đà. Để cho chúng đi đến hồ uống nước. Các đội viên khác cũng đều cầm bình đi lấy nước. Bùi Tranh mắt nhìn tiểu nhân nhi an ổn nằm ở xe đầy tay. Không có quấy rầy hắn. Chính mình chống tay nhảy xuống. Đi tới bên hồ nước. Bùi Tranh nâng nước trong tay uống cạn. Yết hầu khô khốc rốt cuộc được làm dịu lại một chút. Hắn vén lên ống tay áo của mình. Dưới cổ tay áo to rộng được người băng bó vết thương. Không biết khi nào máu sớm đã nhuộm đầy mặt nước. Một bàn tay Bùi Tranh cẩn thận kéo áo phía sau ra. Sau đó quay nửa người đi. Ở trong ảnh ngược hồ nước nhìn vết thương phía sau lưng mình. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn được băng gạc bị băng bó hỗn độn. Cũng không thể nhìn đến thương thế phía dưới như thế nào. Chỉ là nguyên bản băng gạc tiết trắng kia. Hiện nay cũng đã nhuốm đầy máu. Vết thương quá sâu. Không có dược vật tốt khép lại. Là rất khó khôi phục. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Bùi Tranh đem quần áo thả xuống. Một lần nữa che khuất một thân vết thương. Là Lưu lão bản chủ nhân thương đội. Bùi đại nhân. Có thể chuẩn bị xuất phát. Bùi Tranh hỏi. Lưu lão bản. Nếu nơi này xuất hiện hồ nước đó có phải là phụ cận sẽ có ốc đảo? Lưu lão bản nói. Không tồi. Ta đang muốn cùng Bùi đại nhân bẩm báo. Theo ký ức ta. Ốc đảo kia cách nơi này hẳn là không xa. Cho nên chúng ta vẫn là mau chóng xuất phát. Tranh thủ có thể sớm một chút đi tới. Hai người trở về chỗ thương đội. Kỳ Trường Ước còn nằm ở xe đẩy tay kia. Không có tỉnh lại. Bùi Tranh trèo lên xe đẩy tay. Thương đội liền tiếp tục tiến lên. Vừa rồi bổ sung nước. Đại đa số giống như có chút động lực. Nện di chuyển cũng nhanh hơn không ít. Tinh lực đều trở nên dư thừa. Trong đội ngũ chung còn có người bắt đầu sướng ca. Là ca dao của dân tộc thiểu số trong thiên triều. Bùi Tranh chưa từng nghe qua. Nhưng có cảm thấy rất êm tai. Ngay cả trong lúc ngủ mơ mày tiểu nhân nhi ở trong tiếng ca giãn ra. Mặt trời lặn ánh chiều tà hạ. Đoàn người hướng về hoàng hôn phiến huyết hồng đi. nguyên bản là một bức họa cuộn tròn hài hòa an bình. Nếu không có một đội binh lính cưỡi đại mã ngẩng cao đầu không có xuất hiện, thương đội lạc đà bị người bao quanh vây, Bùi Tranh liền âm thầm siết chặt tay tiểu nhân nhi, là binh lính man tộc, không nghĩ tới bọn họ động tác mau như vậy, tìm được Bùi Tranh cùng Kỳ Trường Ước trước. Bất quá người man tộc nguyên bản đối với chỗ hoang mạc này càng thêm quen thuộc, có thể mau một bước tìm được bọn họ cũng không phải không có khả năng. Một tên binh lính cưỡi ngựa đến gần vài bước, trong tay cầm trường đao, mặt lộ vẻ hung ác, cẩn thận đánh giá toàn bộ người trong thương đội. Lưu lão bản tuy rằng rất là sợ hãi, nhưng cũng xem như đã trải qua trường hợp như vậy. Tiến lên nói, không biết vài vị quân gia ngăn lại thương đội ta, là vì chuyện gì a? Binh lính kia căn bản không để ý tới hắn. Trường đao đặt tại trên cổ Lưu lão bản. Những người khác trong thương đội đều khẩn trương lên, vài người nắm tay muốn xông tới, lại bị Lưu lão bản ngăn lại. Binh lính man tộc kia cũng không có làm gì, dùng đao đem Lưu lão bản gạt qua một bên. Các ngươi, tại hoang mạc có thấy người không nên thấy? Lưu lão bản nghi hoặc hỏi. Xin hỏi quân gia, này cái gì là người không nên thấy? Chính là tội nhân man tộc chúng ta. Thừa tướng thiên triều các ngươi. Binh lính man tộc kia chợt nhìn một chiếc xe đầy tay cuối cùng nói. Bùi Tranh, Lưu lão bản thấy hắn muốn đi đến chỗ xe đầy tay cuối cùng kia. Trong lòng giật mình, hai ba bước chạy tới bên ngựa kia. Quân gia, ngài vừa nói như vậy. Ta hình như là thật sự thấy được. Binh lính man tộc kia quả nhiên ngừng lại. Nhìn chằm chằm hắn nói. Phải vậy không? Còn không nhanh khai ra. Bọn họ hướng nơi nào đi? Toàn bộ người thương đội đều ngừng lại hô hấp. Đại khí cũng không dám manh động. Sợ sẽ bị phát hiện cái gì khác thường. Ánh mắt mọi người ở đây đều tập trung ở trên người Lưu lão bản. Bùi Tranh cũng không ngoại lệ. Hắn một tay nắm tay tiểu nhân nhi, một tay kia ở cổ tay áo nắm chặt chỉ thủ. Đôi mắt hơi rũ, ngắm hướng một binh lính cưỡi ngựa cách hắn gần nhất. Lưu lão bản ở dưới ánh nhìn mọi người chăm nghĩ nghĩ. Bừng tỉnh nói, ta nhớ ra rồi, quân gia, bọn họ hướng về chỗ kia đã đi được một lúc rồi. Ngài hiện tại xê nhanh đuổi theo, nhất định còn có thể truy bắt được. Binh lính man tộc kia mắt nhìn phương hướng Lưu lão bản chỉ có chút hoài nghi nói. Người nói chính là sự thật, nếu là dám gạt ta thì, thiên chân vạn xác a quân gia. Ta nào dám lừa ngài. Binh lính man tộc kia như là tin. Mặt khác đối với bọn lính đưa mắt. Những người khác một bộ dáng sắp rút lui. Những người khác trong thương đội chung đều nhẹ nhàng thở ra. Lưu lão bản cũng lơi lỏng xuống. Xoa xoa đỉnh đầu toát ra mồ hôi lạnh. Ai ngờ, bọn lính vừa rồi còn tính toán muốn đuổi theo. Cũng không có rời đi. Mà binh lính man tộc cầm đầu kia cũng thay đổi ánh mắt. Nhảy xuống ngựa, ta nói, người nếu là dám can đảm gạt ta. Binh lính man tộc kia khi nói chuyện đã bước nhanh đi tới trước mặt Lưu lão bản. Trường đao xẹt qua yết hầu hắn, trực tiếp đem đầu của hắn chém rớt một nửa. Lưu lão bản còn ngã trên mặt đất run rẩy, đôi mắt đều chưa nhắm lại, bờ cát chảy đầy máu. Các ngươi tất cả mọi người đi theo đều phải chết. Trường đao binh lính man tộc kia lại bổ về phía đội viên bên cạnh. Máu tươi tức khắc vẩy đầy bốn phía. Đội viên khác trong thương đội cũng đều từ khiếp sợ hồi tỉnh lại sôi nổi hô lên. Rút ra đao kiếm giấu ở phía dưới các xe đầy tay. Cùng những bọn lính chung quanh đánh thành một mảnh. Tiếng kêu tại phiến hoang mạc vọng lên trên không. Bùi Tranh ở trong tiếng đao kiếm vang lên. Chỉ thủ trong tay liền bay về phía binh lính bên cạnh kia đem hắn từ trên ngựa ngã xuống. Sau đó Bùi Tranh bế tiểu nhân nhi lên. Thả người nhảy lên con ngựa kia. Trong tay hắn nắm chặt dây cương. Xoay người nhìn thương đội máu chảy đầy đất một cái. Mọi người nơi này đều là vì hắn mà chết. Phần ân tình này cùng phần thù hận này. Hắn đều nhớ kỹ. Lướt qua mấy người. Bùi Tranh còn thấy được Lưu lão bản nằm trên mặt đất. Không đành lòng nhìn, hắn quay thân mình lại. Phía sau những người khác trong thương đội còn ở giúp bọn hắn ngăn đón đông đảo binh lính man tộc. Bọn họ hiện tại không nên lãng phí thời gian ở chỗ này. Mỗi một phút mỗi một giây dùng mệnh đổi lấy rất quý trọng này. Nhanh rời đi mới là đúng nhất. Chính là Bùi Tranh lại bỗng nhiên cảm thấy. Trước mắt dày vò trầm trọng như thế. Đôi mắt hắn hơi đỏ ồng. Ánh mắt lạnh hòa vào Hàn Tuyết. Giá, ngựa rốt cuộc phi nước đại cát bụi tung bay đầy trời. Bùi Tranh tự nhủ không cần quay đầu lại nhìn. Không cần quay đầu lại. Tiểu nhân nhi được ôm vào trong lòng ngực bị ngựa chạy không thoải mái. Cũng cau mày tỉnh lại. Kỳ Trường Ức vừa mở mắt ra. Liền nghe được tiếng chém giết cách đó không xa. Hắn ghé mắt xem qua chỉ có thể nhìn đến cát bụi bay là tà, tiếp theo đó là thi thể đội viên thương đội ngã xuống. Hắn khiếp sợ mở to hai mắt. Nắm chặt vạt áo Bùi Tranh. Hoảng loạn lại sợ hãi kêu. Bùi, Bùi ca ca, Bùi ca ca. Hắn thậm chí đều đã quên giữa mình cùng Bùi Tranh còn tồn tại ngăn cách. Bùi ca ca, bọn họ, mau cứu cứu bọn họ, chúng ta phải cứu bọn họ, không thể đi. Nước mắt Kỳ Trường Ức bừng lên. Người thương đội đều rất hòa thuận. Cũng rất thú vị, theo chân bọn họ ở chung hai ngày này. Tuy rằng đại đa số thời gian chính mình đều hôn mê. Nhưng khi vừa tỉnh, sẽ có người lại đây nói chuyện với hắn. Kể cho hắn những chuyện thú vị khiến cho hắn vui vẻ. Có đôi khi bọn họ còn sẽ thật nhiều người cùng nhau ca hát. Tiếng ca uyển chuyển lại êm tai. Vậy mà hiện tại, bọn họ đang bị sát hại tàn nhẫn. Mà chính mình cùng Bùi ca ca lại cứ như vậy rời đi. Không màng quan tâm tới bọn họ. Bùi Tranh đem đầu của hắn áp vào trong lòng ngực. Dùng quần áo chặn tầm mắt hắn. Thanh âm trầm thấp nghẹn ngào. Lộ ra dày đặc áp lực. Đừng nhìn, nghe lời. Đừng nhìn, vì cái gì a, Bùi ca ca, là bởi vì chúng ta sao? Nước mắt Kỳ Trường Ức ngăn không được rớt xuống. Hắn vùi đầu ở trong lòng ngực Bùi Tranh. Thanh âm dầu dĩ, lại mang theo cực đại bi thương. Là bởi vì chúng ta. Bọn họ có thể chết hết sao đều là bởi vì ta a, cách chương.